Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, chương 1287, không gian loạn lưu. Thiên Ly tiền bối, Phương Thiên tiền bối, Diệp Viễn ly khai, thần vực liền lao các ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Diệp Viễn hướng về hai người chắp tay nói, rốt cục vẫn phải đến ly biệt thời khắc. Ly khai cố hương, Diệp Viễn trong chốc lát cũng là muôn vàn cảm khái. Nơi này có hắn ràng buộc, có hắn ràng buộc, vô luận hắn đi tới chỗ nào, đây đều là nhà hắn. Đối với gia, Diệp Viễn tự nhiên hết sức quan tâm phía sau sự tình. Phương Thiên đạo, đi thôi, thần vực sự tình ngươi yên tâm. Có Thiên Ly cùng ta tại, bọn họ không bay ra khỏi sóng lớn tới. Còn có Lục Lâm Phong, hắn ngày trước cũng tìm được Tào Vân, chủ động yêu cầu đảm nhiệm chấp pháp đường khách khanh trưởng lão. Diệp Viễn hơi có chút ngoài ý, muốn nói, không có nghĩ tới tên này, vậy mà lại làm ra loại sự tình này. Đại diễn thần vương cho tới bây giờ đều là độc lai độc vãng, trừ thu một cái đồ đệ ở ngoài, chưa từng có gia nhập vào qua bất kỳ một thế lực nào. Đối thần vực sự tình cũng là không quan tâm chút nào. Diệp Viễn cũng không nghĩ đến, hắn vậy mà lại chủ động yêu cầu gia nhập vào chấp pháp đường. Thiên Ly cười nói, cái này còn không phải xem ở mặt mũi ngươi thượng. Hắn đây là đang có đi có lại, trả lại ngươi ân cứu mạng đây. Diệp Viễn cười cười, không có lúc đó nói thêm cái gì. Có nhiều cường giả như vậy trấn áp, nói vậy thần vực hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì sóng gió lớn. Hắn cũng có thể yên tâm rời đi. Long Đằng tiền bối, con đường đi tới này, đa tạ ngươi chăm sóc. Diệp Viễn hướng về Long Đằng xá một cái thật sâu. Long Đằng tại Diệp Viễn cũng vừa là thầy vừa là bạn. Đối Diệp Viễn trợ giúp cực đại. Trước đó vì để Diệp Viễn đào tẩu, Long Đằng thậm chí không tiếc hồn phi phách tán ngăn cản tạp nặc. Diệp Viễn có thể nào không dám động? Đi thôi, đi thôi, bất quá, nhất định phải bảo trọng a. Lão Đằng nước mắt tuôn đầy mặt nói. Diệp Viễn trịnh trọng gật đầu, đi tới Bạch Quang trước mặt. Hai người nắm trường, đến cái thật to gấu ôm. Huynh đệ ở giữa, cũng không cần quá nhiều lời nói. Đại ca, ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ nỗ lực tu luyện, chờ ngày nào đó ngươi khôi phục thần vực thiên đạo, ta sẽ đi thông thiên giới tìm ngươi. Bạch Quang kiên định nói. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng nói, hảo huynh đệ, ta tại thông thiên giới chờ ngươi. Một bên, Lục Nhi đã sớm khóc ào ào, thiếu gia, Lục Nhi, không bỏ đi được ngươi. Ô ô ô. Diệp Viễn đem Lục Nhi ôm vào lòng, nhẹ vỗ về nàng phát sau, nói, tốt Lục Nhi, ngươi cũng tốt tốt tu luyện, chờ ngươi đột phá thần cảnh, thiếu gia nhất định đưa ngươi nhận được thông thiên giới, có được hay không? Lục Nhi đẩy ra Diệp Viễn, hai mắt đẫm lệ nói, thiếu gia, ngươi cần phải nói lời giữ lời. Diệp Viễn cười nói, thiếu gia lúc nào đã lừa gạt ngươi? Lục Nhi nín khóc mỉm cười nói, ta liền biết thiếu gia tốt nhất. Thiếu gia yên tâm, Lục Nhi nhất định hào hào tu luyện, tranh thủ sớm một chút đột phá thần cảnh. Nguyệt Mộng Ly vẫn là một bộ đạm nhiên biểu tình, phảng phất không có chuyện gì có thể làm cho nàng động dung. Chỉ là trong ánh mắt cái kia vẻ đau thương cùng quyến luyến, nhưng là làm sao cũng không che giấu được. Diệp Viễn thở dài nói, Ly Nhi, ngươi cũng giống vậy. Ly Nhi thần sắc buồn bã, gật đầu nhẹ khẽ ra. Nhìn Ly Nhi ánh mắt, Diệp Viễn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng lại không có nói ngưng ế. Diệp Viễn minh bạch, nếu như không nên phân cái cao thấp, những người này bên trong, nhất không bỏ được hắn ly khai, chính là Ly Nhi, nhưng là, nàng vì không để cho mình lo lắng. Nhưng là quật cường nhịn xuống, nữ tử này, hắn thật không có gì tốt bắt bẻ. Diệp Viễn há hốc mồm, muốn nói điều gì, nhưng là không có nói ra. Lúc này, ngôn ngữ gì đều là tái nhợt. Cái này vừa đi, sinh tử khó liệu, phúc họa không biết, đó là một cái hoàn toàn xa lạ thế giới. Bọn họ không biết, Diệp Viễn đồng dạng không biết. Tựa như trước đây tiến nhập thần vẫn sơn mạch, Diệp Viễn thực sự cho không bọn họ cam kết gì. Ta đi, Diệp Viễn cảm thấy hung ác, xoay người liền bay về phía cái kia tỏa giới chi môn. Lì Nhì nước mắt cũng không nhịn được nữa tràn mi ra. Nàng đối lấy Diệp Viễn bóng lưng hô lớn. Viễn ca, Lì Nhì sẽ đi tìm ngươi. Ngươi nhất định phải hào hào bảo trọng chính mình. Diệp Viễn thân hình dừng lại, nhưng là cắn răng một cái, không chịu quay đầu, thân hình cuối cùng không có vào tỏa giới chi môn sau. Hắn sợ chính mình không có dũng khí ly khai, làm Diệp Viễn thân hình biến mất ở trong tầm mắt. Ly Nhi cả người phảng phất bị rút sạch khí lực, mềm nhũn ngã xuống, Lục Nhi cả kinh, liền vội vàng đem nàng đỡ lấy, đồng dạng khóc kể lể. Ly Nhi tỷ tỷ, ngươi muốn ủng hộ ở a? Thiếu gia hắn nhất định sẽ không có việc gì. Ly Nhi nước mắt giống như là mở cống hồng thủy, đem một tấm dung nhan tuyệt mỹ hoàn toàn ướt nhẹp. Ta biết, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Ly Nhi nghẹn nói, tỷ muội hai người ôm đầu khóc giống. Một bên mọi người thấy như vậy một màn, đều là nhịn không được lã chã rơi lệ. Bọn họ có thể làm chỉ có cầu khẩn Diệp Viễn có thể gắng gượng qua không gian loạn lưu. Diệp Viễn trước mặt là hoàn toàn u ám không gian, không có phương hướng, không âm thanh, có chỉ là cuồng bạo năng lượng ba động. Diệp Viễn nghe Côn Ngô nói qua, cái này không gian loạn lưu thật chính là một vùng không gian chi hải, từ vô số không gian mảnh nhỏ hợp lại mà thành. Không gian mảnh nhỏ ở giữa ma sát bắt đầu khởi động, hội sinh ra cuồng bạo không gì sánh được năng lượng, đem không gian chi hải bên trong hết thảy đều ma diệt. Đương nhiên, loại năng lượng này có mạnh có yếu. Mạnh chính là thần quân cảnh cường giả cũng có thể gạt bỏ. Yếu, động huyền thần cảnh cường giả cũng là cửu tử nhất sinh. Hiện tại Diệp Viễn vừa mới đi qua tỏa giới chi môn, không gian loạn lưu còn chưa phải là rất mãnh liệt. Theo hắn thâm nhập, những năng lượng này phong bạo hội càng ngày càng mạnh, thẳng đến cuối cùng đưa hắn triệt để gạt bỏ. Muốn an toàn tại không gian loạn lưu ở giữa xuyên toa, ít nhất cũng phải có chân thần cảnh giới thực lực. Cho nên Côn Ngô mới nói, Diệp Viễn tiến nhập không gian loạn lưu là 10 phần chết chắc. Trăm ngàn năm trước đám người kia là ỷ vào người đông thế mạnh, liên thủ phía dưới mới nhiều một chút hy vọng sống. Côn Ngô nói, mặc dù bọn họ thật có thể đi qua không gian loạn lưu, có thể còn lại 5 cái thế là tốt rồi. Đương nhiên, đây là lạc quan phỏng chừng, có khả năng lớn nhất vẫn là không còn một mống. Cho nên Diệp Viễn một cái vừa mới đột phá thần cảnh thái điểu, muốn đi qua không gian loạn lưu, hầu như có thể nói là người si nói mộng. Cái này không gian loạn lưu, nguy hiểm nhất còn chưa phải là những thứ này cuồng bạo năng lượng, mà là những cái kia không gian mảnh nhỏ. Một khi bị những cái kia không gian mảnh nhỏ đụng tới, cho dù là thiên thần cảnh giới cường giả cũng sẽ bị không ổn định không gian mảnh nhỏ xé thành vỡ nát. Diệp Viễn hít sâu một hơi, đem kiếm chi lĩnh vực co lại thành một trượng xung quanh, đồng thời trên người nổi lên hào quang màu vàng đất, vận lên huyền vũ bảo thân thần quyết, thân hình như mũi tên rời cung đồng dạng lướt đi đi. Đột phá thần cảnh sau đó, Diệp Viễn phòng ngự chân chính có thể dùng cường hãn để hình dung. Lấy thần cảnh thôi phát đi ra kiếm chi lĩnh vực cùng huyền vũ bảo thân thần quyết, uy lực không thể so sánh nổi. Phải biết, trước đây quy khư thần cảnh tả tông đều không làm gì được thiên ly. Môn công pháp này lực phòng ngự mạnh bao nhiêu, liền có thể tưởng tượng được. Tiến nhập không gian chi hải, vô số cuồng bạo năng lượng từ bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến. Nhỏ bé Diệp Viễn, trong nháy mắt bị dìm ngập. Lúc này, hắn mới thật sự hiểu Côn Ngô vì sao không coi trọng hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.